tiếng boy VIP và bay bướm cũng cô biết idol mà mấy trường đó đều biết. Chuyện nó bị đánh ghen hay hâm dọa tránh xa nhỏ này nhỏ kia là chuyện bình thường, mặc dù nó cũng chẳng quan tâm tới mấy cái tin nhắn ha thư từ làm quen ấy. Lại có tin nhắn từ số máy đó. Nhóc La Chi Ne, Chu Nhát Minh ghép nhau nha. Dùng co ban gì do. Ưng chi, mà ghép o rau ghép o window ngoài Han Thuyên do 8 giờ sang nha nhung làm sao bài ớt mét chi mà nhan nhóc mắc ao màu xanh la cây nhu trong Ava di vào do tu chi kiêm nhóc ưng hi hi mong la ham. Do hốc ái mắc ao xanh la cây nua ưng. Chi ngu nha, Chu Nhát ghép nhóc ngu ngon chi sau si. Cách chương.